Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1391, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đắc ý, khoát tay một cái nói. Ta cho phép, bất quá ra tay vẫn là phải điểm nhẹ thật tốt. Dù sao cũng là nhân viên vì sản nghiệp nhà mình kiếm tiền. Đánh chết liền thua thiệt, ta sẽ cố gắng khắc chế bản thân. Nam nhân tóc đen thản nhiên nói. Ca đích kia nói ra câu nói kia về sau. Hiện trường không ít người đều ồn ào lên, nhất là bọn họ thấy khuôn mặt thiếu nữ như thế, xôn xao đồng thời cũng không muốn để cho ca đích tùy tiện đạt được. Một cái đại hán vạm vỡ đứng lên, ồm ồm nói, ta đã sớm nhìn ca đích tiểu tử này khó chịu, hôm nay liền để lão tử giáo huấn hắn một trận. Chỉ là đại hán vừa muốn đi lên đài, liền bị một thân ảnh giành trước đi, đối phương dễ dàng leo lên lôi đài. Vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất, đại hán cảm thấy có chút mất mặt, nhưng không có đình chỉ bước chân bản thân. Đi tới, đồng nghiệp, anh sai đội, nam nhân tóc đen cũng không thèm nhìn đại hán một chút. Thần sắc không có nửa đinh là hắn luôn luôn ghét nhất loại hình này. Người hướng dẫn lên tiếng nói, tiên sinh, mời anh đi xuống trước. Đại hán không để ý người hướng dẫn lôi kéo. Nắm chặt nắm đấm muốn đập tới, một cái tay không uổng phí nửa điểm khí lực gông cùng xiềng xích ở động tác của đại hán. Còn chưa kịp phản ứng, thanh âm ngột ngạt tại dưới lôi đài vang lên, đại hán xương cốt cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn ta không thể tin trợn to mắt, làm sao có thể, mà người xem trên đài cũng không thấy rõ ràng nam nhân tóc đen cử động thế nào. Một cái nháy mắt, đại hán đã bị KO. Hiện trường chỉ có một chút nữ sĩ nhìn nam nhân trên đài. Có chút chưa tỉnh hồn lại. Ca đích rất khó chịu, hắn ta trước đó chưa từng có địch ý sinh ra. Gia hỏa này, vừa ra trận liền hấp dẫn ánh mắt người toàn trường. Cái này khiến ca đích cảm nhận được một cỗ chênh lệch cực lớn. Phải biết trước kia, hắn ta nhưng là rất nhận nữ nhân hoan nghênh. Anh là bảo tiêu bên người Luna tiểu thư. Ca đích không khách khí khiêu khích nói. Rozel không có trả lời vấn đề của hắn ta. Trực tiếp cởi ra y phục trên người. Ngón tay thon dài trắng nõn không nhanh không chậm. Nhưng lại cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui đã thị cảm cực kỳ. Trên khán đài những nữ sĩ kia đã khống chế không nổi. Vô cùng kích động bưng kín bờ môi của mình. Nam nhân tóc đen lộ ra nửa người trên cường tráng, loại lực lượng vận sức chờ phát động kia, quả thực có thể làm cho các nữ sĩ huyết mạch sôi sục. Đường cong yêu mỹ bao vây lấy cơ bắp hoàn mỹ, mỗi một khối da thịt, đều giống như thượng đế tỉ mỉ kiệt tác, mà đối diện ca đích, sớm đã bị các nữ sĩ quên đến một bên. Đáng chết, ca đích cắt nước miếng một cái, ánh mắt toát ra mấy phần ngoan lệ. Đám kỹ nữ này, bất quá không sao, chỉ cần hắn ta được Luna tiểu thư để tâm như vậy đủ rồi. Đừng có dùng loại ánh mắt dơ bẩn kia nhìn chủ nhân của ta. Tiếng nói mang theo ý lạnh vang lên, nam nhân tóc đen đứng ở đối diện, ánh mắt băng lãnh rơi vào trên người hắn ta. Ca đích khinh thường mà cười cười, ta nghĩ anh không có tư cách nói lại lời như vậy đi. Một con chó sủa loạn. Nam nhân tóc đen cũng không có bị hắn ta kích giận. Đôi mắt thâm thúy lại bình thản. Ca đích không biết vì sao. Vậy mà không hiểu sinh ra một tia thoái ý. Nhưng là hắn ta có lòng tin có thể đem người toàn trường đều đánh cho ngã. Dù sao hắn ta đối với thực lực mình lại biết rõ rành rành. Xem ở trên mặt mũi Luna tiểu thư. Ta có thể đối với anh hạ thủ lưu tình. Ca đích giống như là một con khổng tước kiêu ngạo. Nếu là bình thường, những nữ sĩ kia sẽ còn bị hắn ta loại này mị lực chiết phục. Nhưng là Rozel xuất hiện, cướp đi tất cả chú ý nguyên bản thuộc về Cadix, cách chương.